cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559. Chương 559, này đều là yêu nha. 3/3. Đường Quả Nhi. Hoa, mụ mụ, bữa sáng ăn ngon thật a. Mụ mụ thực sự là càng ngày càng lợi hại rồi. Hoàng Tương Ninh đùa nàng. Đó là lợi hại bao nhiêu đây? Đường Quả Nhi khuếch đại mở ra hai tay. Lợi hại đến không có giới hạn rồi, tương đương chính là lợi hại như vậy. Hoàng Tương Ninh cười nói. Cảm tạ tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi hài lòng rung đùi đắc ý. Hai chân ở bàn dưới loạn đá. Ai nha, ngày mai ăn không được mụ mụ làm bữa sáng. Thật là khổ sở a. Trong miệng nói xong khổ sở, biểu tình lại một điểm không có khổ sở ý tứ. Ngược lại, rất vui vẻ đây. Hoàng Tương Ninh đùa nàng. Vậy tiểu muội muội không đi có được hay không? Mụ mụ cũng không nỡ ngươi đây. Sáng sớm ngày mai làm càng ăn ngon bữa sáng cho ngươi ăn. Đường Quả Nhi trong lòng cả kinh. Nhìn Hoàng Tương Ninh ha ha ha cười khúc khích. Mắt to quay tít. Lắc đầu một cái. Hô hô hô, tương đương vẫn là không muốn đi. Mụ mụ mỗi ngày làm cơm nhiều khổ cực nha. Tiểu muội muội cũng không thể luôn luôn phiền phức mẹ nha. Mụ mụ nghỉ ngơi một chút. Không muốn luôn luôn làm cái này làm cái nào rồi. Nghỉ ngơi một chút. Nằm ở trên giường nghe tỉ tỉ hát. Ngủ một chút. Đánh tiểu khò khè. Cũng có thể mang theo Tinh Tinh đi đi dạo đi dạo. Chó con đáng yêu như thế. Sẽ đùa mụ mụ hài lòng. Lập tức lo lắng mụ mụ còn muốn giữ nàng lại đến. Gắp lửa bỏ tay người. Đối ngồi ở một bên ăn điểm tâm Đường Tam Kiếm nói. Ba ba. Ba ba, ngươi muốn quan tâm nhiều hơn mụ mụ hai. Mụ mụ mỗi ngày dậy sớm như vậy, không ngủ ngon được nhiều không vui à. Ngươi có thể hay không giúp mụ mụ làm bữa sáng nha. Ngày mai ngươi làm, ngày kia để tiểu xương làm. Ba ngày sau liền tiểu tiên nữ tới làm đi. Chúng ta thay phiên tới làm, để mụ mụ nghỉ ngơi một chút. Đường Tam Kiếm nói rằng, ngươi cũng sẽ làm bữa sáng. Ngươi chuẩn bị cho chúng ta làm cái gì bữa sáng? Này không làm khó được Đường Quả Nhi. Tiểu nhân Tinh tự tin nói. Rau dưa trứng sợi bún a tương đương ấy. Liền là như vậy tương đương. Chỉ nàng đang ở ăn loại này. Siêu cấp ăn ngon. Ta đặc biệt thích ăn. Ba ba thích không? Yêu thích là yêu thích. Nhưng ngươi sẽ làm. Đường Quả Nhi có chút mất hứng nói. Sẽ không làm sẽ không học sao? Khởi động đầu sẽ rồi. Thực sự là ba ba người làm sao như thế không tin tiểu muội muội. Tiểu muội muội cũng là rất thông minh nha, so với tiểu xương đều thông minh. Hoàng Tương Ninh buồn cười nhìn một chút ăn quả đắng Đường Tam Kiếm, nói rằng thật tốt, Đường Quả Nhi thông minh nhất. Quay đầu lại mụ mụ dạy ngươi làm rau dưa trứng sợi bún. Đường Quả Nhi nhất định chẳng mấy chốc sẽ học được. Làm siêu cấp ăn ngon. Thật chờ mong nha. Đường Quả Nhi vui vẻ đem sợi bún víu đến mép bát. Miệng nhỏ mút trụ. Khò khò khò đem sợi bún hút tới trong miệng. Quay hàm căng phồng. Chờ sau khi ăn xong lại lần nữa nói chuyện. Nòng pháo y nguyên đối với Đường Tam Kiếm. Ba ba, ta cùng tiểu xương rời khỏi nhà. Ngươi có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng mẹ nha. Mụ mụ là chúng ta bảo bối hai. Ngươi đến làm cho nàng hài lòng có đúng hay không? Hoàng Tương Ninh cười lên. Đường Tam Kiếm cũng cười nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Mụ mụ cũng là bảo bối của ta. Ta bảo đảm sẽ làm nàng hài lòng. Hoàng Tương Ninh ở dưới đáy bàn đá hắn một cước. Oán trách hắn làm con gái nhỏ mặt nói loại này buồn nôn lời nói. Cũng may tiểu xương không ở, bằng không nàng sẽ rất xấu hổ. Đường Quả Nhi người tiểu đơn thuần, lý giải không tới ba ba trong lời nói buồn nôn. Nàng tò mò hỏi, ba ba, vậy ngươi chuẩn bị mang mụ mụ đi làm cái gì nhỉ? Các ngươi lại đi hẹn hò sao? Sẽ đưa màu đỏ thẫm hoa hoa sao? Đúng rồi hai, hẹn hò là ra sao nhỉ? Luân gia cùng tiểu xương có phải là ở hẹn hò? Đường Tam Kiếm cười nói, cái này cũng không thể nói cho ngươi, đây là ta cùng mẹ ngươi bí mật. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, đối Tiểu Bảo Bảo còn giảng bí mật nha. Lập tức nói với Hoàng Tương Ninh, mẹ ngươi nhìn ba ba, đối Đường Quả Nhi còn giảng bí mật chứ. Luân gia nhưng mà cái gì đều giảng cho các ngươi nghe. Đây là đang bắt nạt tiểu hài tử nha. Nếu như dáng dấp như vậy lời nói, lần sau ta cũng phải giấu kỹ bí mật, không nói cho các ngươi rồi. Hoàng Tương Ninh cười nói, cái này nói rất dài dòng, chờ ngươi cùng ca ca sau khi trở lại, mụ mụ lại cùng ngươi giảng có được hay không? Hiện tại chúng ta nhanh lên một chút ăn điểm tâm, ăn xong thu dọn đồ đạc cùng ca ca xuất phát. Đường Quả Nhi cả kinh, ai nha, mấy giờ rồi rồi, có thể chờ tới trễ à, bị cho cơ ném xuống chúng ta chạy. Ngẩng đầu dùng sức hướng về trên vách tường đồng hồ báo giờ nhìn, mơ mơ màng màng nói, đây là 7 giờ sao? Gậy đen là chỉ vào 7 nha, 7 ta nhưng là nhận thức. Hoàng Tương Ninh cười nói, đây chính là 7 giờ, yên tâm đi, đến muộn là sẽ không đến muộn, nhưng cũng phải dành thời gian, không thể để cho tài xế sư phụ chờ quá lâu. Mau ăn mau ăn. Đường Quả Nhi nói xong, một trận hút mạnh, rõ ràng tăng nhanh tốc độ. Tài xế sư phụ, Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, không nghĩ tới có cái gì tài xế sư phụ. Đường Quả Nhi cười hì hì gật đầu, là đát, tài xế sư phụ, mở cho cơ tài xế sư phụ nha. Cho cơ cũng là muốn người mở nha, ngươi nói đúng không đối mụ mụ? Đường Đường nói không sai chứ. Hoàng Tương Ninh gật đầu, không có sai, cho cơ, máy bay là phải có người mở. Nhưng mà, lái phi cơ chúng ta bình thường không bảo tài xế sư phụ, mà gọi là cơ trưởng. Đường Quả Nhi sững sờ, không nghe rõ, cái gì dài, cơ trưởng, viết như thế nào? Hoàng Tương Ninh nói rằng, máy bay cơ, lớn lên dài, nàng gặp Đường Quả Nhi vẫn là mơ hồ dáng dấp. Tiếp tục giải thích, ở nhà, ba ba mụ mụ là gia trưởng, có đúng hay không? Ở trên máy bay, lái phi cơ thúc thúc chính là cơ trưởng, hắn quản toàn bộ máy bay, tất cả mọi người đều muốn nghe hắn, sở dĩ gọi cơ trưởng. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, lý giải, thở dài nói, hắn cũng thật là lợi hại, thật uy phong a, lớn như vậy một cái cho cơ hai, đều về hắn một người quản nhì. Hoàng Tương Ninh gật gù, đều về hắn một người quản. Đường Quả Nhi lại hỏi, cái kia Mimi tỷ cũng về hắn quản? Cái nào Mimi tỷ? Tiểu Bồ Đào gì nha? Nàng ở trên phi cơ đi làm hai. Hoàng Tương Ninh nghĩ tới, nói rằng, đúng, người Mimi tỷ là nữ tiếp viên hàng không, cũng phải về cơ trưởng quản. Qua Mimi tỷ lúc nào làm lên cơ trưởng a, tương đương lúc này Đường Sương mới vừa cọ rửa xong, buông lỏng ngồi vào trước bàn ăn, chuẩn bị ăn điểm tâm. Đường Quả Nhi bận bịu bên trong ngẩng đầu nhìn thấy hắn, lập tức nhìn chằm chằm không thả. Đường Sương xem xét nàng một mắt, làm gì? Ngoặc kép, cúi đầu ăn sợi bún. Đường Quả Nhi rên một tiếng, một bộ đại gia trưởng dáng dấp. Tiểu Sương, ngươi thật là giỏi a. Chúng ta người một nhà nhưng là rất sớm liền rời giường. Liền ngươi trễ nhất, ngươi nhưng là tiểu tử, phải lên tinh thần đi hai. Ngươi bộ dáng này, ba ba mụ mụ có thể không yên lòng đem Tiểu Bảo Bảo giao cho ngươi a. Ai nha, lập tức khuôn mặt bị nắm, kéo dài, không có nước bọt, cảm giác không tệ lắm. Lập tức buông tay, tự nhiên ăn điểm tâm. Đường Quả Nhi thở phì phò vuốt bị kéo dài khuôn mặt, có chút đau, phát sốt, ân ổ tương đương, ừ ừ ân tương đương, a xì xì tương đương. Đường Sương ngồi chắc như núi, cũng không thèm nhìn tới nàng, ngươi có thể tuyệt đối đừng động thủ, nếu là đem ta đả thương, có thể không có cách nào dẫn ngươi đi nhìn tuyết. Đường Quả Nhi nắm đấm chớp mắt ngừng ở giữa không trung, không phục nói, là ngươi trước tiên đánh người. ngươi làm gì thế, muốn nắm Luân ra mặt? Nhân gia đang dùng cơm hai tương đương. Đường Xương cười nhìn về phía nàng, đem nàng quả đấm nhỏ từ giữa không trung bẻ xuống đến phóng tới trên bàn, ngữ khí siêu cấp tốt, siêu cấp ôn nhu. Tiểu muội muội đừng nóng giận, đừng nóng giận, này đều là yêu nha tương đương, kỳ thực không phải yêu, mà là nhân cơ hội báo thù. Vừa nãy hắn lúc ngủ, tiểu chư chư nhảy đến trên giường ngang ngược, muốn đem nàng nắm lấy ném đi thời điểm, nàng đã thỏ giống như chạy. Đường Quả Nhi tức giận nói, yêu cũng không thể dáng dấp như vậy a, nắm tiểu hài tử cay sao đau, đều sưng lên, tiểu bảo bảo không vui, muốn khóc. Đường Xương buồn cười dùng đầu ngón tay điểm điểm bên phải nàng khuôn mặt, nói, này nhưng không phải là sưng, đây là trẻ con phì đây, đáng yêu, thật đáng yêu. Tiểu muội muội đừng khóc, chờ một lúc chúng ta liền đi du lịch rồi. Hài lòng điểm, ca ca mang ngươi trang bức, mang ngươi bay. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm bất mãn mà nói, chú ý dùng từ. Đường Quả Nhi hưng phấn quên mới vừa rồi bị nắm sự tình, hét lên, mang ta bay, mang ta bay, ngồi cho cơ, ô ô ô, ta là một cái cho cơ tương đương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.